Người vợ nô lệ, chương 181, nhanh chóng đến đó để dụ dỗ Lê Bá Sâm, góc truyện audio.com, thăng B-O-O-M-E-W, Lê Bá Sâm nhìn Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên nói chuyện với cục thịt thật lâu. Có lẽ ở độ tuổi này, hai cục thịt nhà anh xác thực sẽ có câu hiểu, câu không hiểu, nhưng anh tin những câu nói của anh hôm nay ít nhiều gì cũng tác động rất lớn đối với hai cục thịt sau này. Thấy được cái ôm cùng với câu xin lỗi của nhau ở hai cục thịt. Lê Bá Sâm ôm hai cục thịt hôn hôn má hai bé, lấy sách dạy tiếng nước Di ra để lên bàn, cho hai cục thịt học đọc học viết. Ba cha con, người làm việc còn người thì bắt đầu đọc và viết. Hôm nay, trong phòng của Lê Bá Sâm không còn sự im lặng nữa, thay vào đó là tiếng non nớt phát âm từng chữ cái một cứ vang lên. Khiến bầu không khí vốn trầm lặng đến đáng sợ, giờ đây cũng rất là vui tươi. Những trợ lý bên ngoài môi cũng dương lên không thôi. Vì sự xuất hiện của hai cục thịt cứ liên tục làm một vài nhân viên vốn không quá để ý giờ lại càng chắc chắn hai cục thịt là con của Lê Bá Sâm. Lời ra tiếng vào không dứt vì xung quanh Lê Thị có vô vàng phóng viên nên cũng rất nhanh có người nghe tin mà viết báo. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Từ Chân Châu trên đường đi về khu đô thị lớn mày cũng nhíu chặt khi đọc được tờ báo có tựa đề vợ cũ và hai đứa con quay về có hay không sẽ tái hợp với Lê Chủ tịch. Lê Chủ tịch đã có hai đứa con, Từ Chân Châu tay nắm chặt lại thành nắm đấm, con tiện nhân Tư Noãn Noãn quay về, không những thế còn đem theo hai đứa con. Con tiện nhân đó, thế mà dám quay lại đây, càng nghĩ Từ Chân Châu càng tức giận không thôi, sớm không về, muộn không về mà bây giờ về là thế đéo nào. Càng nghĩ Từ Chân Châu càng tức giận, tại sao lại chọn thời gian này về chứ, tại sao chứ, không lẽ con tiện nhân đó lại muốn đến đây giành Lê Bá Sâm với cô sao? Không, không thể nào được, Lê Bá Sâm phải là của cô, nhất định là của cô, bác tài, lái xe nhanh một chút, Từ Chân Châu khó chịu hô lên, cô phải nhanh chóng đến đó để dụ dỗ Lê Bá Sâm lên giường. Chỉ cần có đoạn video cô và anh ta, thì anh ta nhất định không bị con tiện nhân Tư Noãn Noãn mê hoặc. Khi đó cô sẽ có thể chà đạp con tiện nhân Tư Noãn Noãn, để cô ta biết cái gì là nhục nhã mãi không thôi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lê ra, Tư Noãn Noãn ngủ rất sâu, sau khi Lê Bá Sâm rời đi thì cô lại bắt đầu ngủ li bì. Tầm hơn 10 giờ cô tỉnh lại nhìn trái nhìn phải thấy không có ai cô mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Mặc dù không đau như xưa nhưng ê ẩm và bùn rùn vẫn có Tư Noãn Noãn cố gắng đi xuống, vừa tới phòng khách cô liền hỏi. Quản gia Lâm, hai cục thịt đi cùng Bá Sâm rồi hay sao? Quản gia Lâm nhìn Tư Noãn Noãn, thấy mặt mày cô xanh xao ông cũng hơi lo lắng, nhưng ông không tiện hỏi. Quản gia Lâm nói, vâng, dừng một chút ông lại nói, mở có muốn ăn chút cháo không? Nghe tiếng mợ này làm Tư Noãn Noãn nhăn mày lại cô thật sự dị ứng với cách xưng hô này nha. Quản gia Lâm, gọi con là Noãn Noãn thôi, cứ mợ mợ nghe sao sao á. Quản gia Lâm cười cười cũng không gọi nữa. Tư Noãn Noãn xuống bếp ngồi ăn uống một lúc lâu mới nói. Đêm qua Thiên Thiên và Thương Thương không khóc nháo chứ? Không đâu Noãn Noãn, hai bảo bảo xác thực ngủ rất ngoan, lúc khuya cậu chủ cũng có ghé vào phòng nhìn. Nên hai bé không sợ, Tư Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái tay không tự chủ xoa bụng. Nên uống thuốc tránh thai hay không đây? Nhưng nếu như có thể có thêm một đứa nữa cũng tốt, chỉ là bây giờ có phải quá sớm không? Tư Noãn Noãn, góc truyện audio.com, nhíu chặt mày, nhanh chóng cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho Lê Bá Sâm. Vì mãi luôn suy nghĩ, hơn một giờ cô mới nhắn tin cho anh. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lê Thị, sau khi làm xong việc kèm hai cục thịt đọc viết một lúc Lê Bá Sâm cho hai cục thịt ăn và uống sữa sau đấy mới để hai nhóc con ngủ. Anh ngồi bên mép giường, nhìn chằm chằm hai cục thịt đang thở đều đều ngủ say, không khỏi thở nhẹ một hơi. Giữ trẻ không dễ à, nghĩ sao mà chỉ một chút cũng có thể gây nhau, rồi khóc đã vậy khi học học đến không ngừng nghỉ. Anh thật phục Tư Noãn Noãn, không biết trong khoảng thời gian qua cô chăm hai cục thịt này như thế nào đây? Đang miên man nhớ về Tư Noãn Noãn, điện thoại cá nhân trong túi quần run lên, Lê Bá Sâm nhướng nhướng mày, lấy điện thoại ra mở lên. Vừa thấy màn hình hiển thị dòng chữ bạn có một tin nhắn từ vợ yêu môi Lê Bá Sạm nhếch lên vui vẻ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạ